Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh Thuộc nắm tay cô đi mua đồ ăn vặt. Món mặn thì anh thích ăn chân gà cánh, gà nướng. Còn cô chỉ lựa đậu hũ và rau xanh. Trong thời gian chờ chủ quán hâm nóng, thì anh đi mua gà nướng, đồ uống và bắp rang bơ. Hôm trước bọn họ đến đây cũng xem phim vào buổi tối. Anh đã mua cả đống đồ ăn, làm cho cô ăn đến mức muốn vỡ cả bụng. Lần này anh đã biết được khẩu vị của cô, không cần phải mua trái cây lạp xưởng và khô mực nữa. Đi thôi. Một tay anh cầm túi lớn túi nhỏ, một tay vòng qua eo cô. Đối với hành động thân mật của anh ở nơi công cộng, thì cô quả thực là không có cách nào thích ứng được. Như vậy thật là không quen nha. Anh nghe tiếng cô thì cười như có như không, nhìn cô rồi nói. Anh muốn em sống quen một chút. Nhưng mà em không có thói quen này. Trước kia mỗi lần cô ra ngoài cùng với Bành Ngạn Kỳ, thì cao lắm cũng chỉ là nắm tay nhau. Bọn họ đều hiểu là kiểu người hướng nội, cho nên Bành Ngạn Kỳ cũng không thể làm gì khác ở nơi công cộng. Nhưng Tạ Kính lại không giống như vậy. Trải qua mấy ngày sống chung, rốt cuộc cô cũng đã hiểu rõ. Người đàn ông này luôn tự cho mình là trung tâm, cũng chẳng thèm quan tâm ánh mắt của người khác nhìn mình như thế nào. Luôn miệng nói rằng đời người ngắn ngủi chỉ có vài chục năm, cần gì phải quan tâm tới người ta nghĩ như thế nào chứ. Nhưng cô không giống anh, có thể ôm ôm ấp ấp ở ngoài đường. Tuy người ta không đến mức dùng ánh mắt khắc thường để nhìn mình, nhưng cô vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Cô khẽ nói nhỏ. Da mặt của em không được dày như anh nha. Anh nặng nề thở dài rồi tiếc hận nói. Thôi được rồi, anh đành phải nhẫn lại thêm một chút vậy. Nói rồi anh lại nắm tay cô. Nhưng mà nhớ nhé, lần này anh nhường em rồi, lần sau em phải nhường anh đó. Anh làm ra vẻ mặt anh thật là đáng thương, anh thật là tội nghiệp, khiến cho cô cảm thấy ngẩn ngơ. Mau nhìn xem, có ai như anh không hả? Đương nhiên là có rồi. Phụ nữ bọn em mồm miệng kinh lắm, lại còn nhớ dai nữa. Lần nào đến lúc cãi nhau thì cũng chỉ nhớ những chuyện tốt mà mình có, còn quên luôn những chuyện tốt mà đàn ông từng làm. Lần này anh cũng theo đó mà rút kinh nghiệm. Bây giờ mỗi một lần anh làm chuyện tốt thì phải để cho em có ấn tượng sâu sắc mới được. Anh nói một cách hùng hồn mà tuyên bố, chỉ được cái nói hay như hót. Cô cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười mà nhìn anh. Anh đúng là để lý từng tí nha. Đương nhiên là anh phải để ý rồi. Anh như vậy cũng là vì đã từng rút kinh nghiệm xương máu từ những lần thất bại lúc trước đó. Nhớ anh đã từng nói với mình về việc chia tay bạn gái cũ nửa năm trước, cô đột nhiên cất tiếng hỏi. Anh đã từng có mấy người bạn gái hả? Anh quay sang cảnh giác nhìn cô. Không phải là em đang định tính toán nợ cũ nợ mới đấy chứ? Cô buồn cười nói. Anh không phải là người có lòng dạ hẹp hòi như vậy đâu. Anh đi đến bậc cầu thang, hai người bước vào rạp chiếu phim. Sau khi tìm được chỗ ngồi của mình, anh mới cất lời. Không phải là anh không tin em, chỉ là anh cảm thấy phụ nữ thường hay nói một đằng, nghĩ một nẻo. Càng hỏi càng nhiều, càng lúc càng chi tiết, rồi sau đó sắc mặt lại càng trở nên khó coi hơn thôi. Cô nhận lấy ly nước anh đưa tới rồi uống một ngụm cất lời. Em sẽ không như thế đâu. Chẳng qua em cảm thấy anh có vẻ giống loại người, ai đến cũng không cự tuyệt. Chắc đã từng có khoảng 17-18 người bạn gái rồi ấy nhỉ? Anh nhíu mày lại. Em có muốn mở đại lý, để anh tuyển thêm một đám phụ nữ, gia nhập vào tập đoàn muốn làm bạn gái của Tạ Kính hay không? Cô nghe anh nói như vậy thì bật cười. Anh đừng đám một chút đi. Nếu bỏ đi bản chất háo sắc trọng dục ấy, thì tính cách hài hước của anh cũng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Anh duỗi tay ra rồi lầm bầm đấm. Để xem nào. Cấp 2, cấp 3, rồi đại học. Mỗi cấp là một người. Lúc ra trường thì hai người, tổng cộng là 5 người đó. Nhiều thế cơ à? Khóe môi của cô khẽ co giật. Ở đâu ra mà nhiều chứ? So với hồi đầu của em nói 17-18 người, thì 5 người có là gì chứ? Vậy còn em thì sao? Anh trừng mắt liếc nhìn cô. Cô trầm mặc không nói gì cả. Đừng có giả vờ im lặng. Anh cũng đã khai báo với em rồi, nên em đừng mau chạy thoát. Hãy mau thành thật khai ra đi. Cô nghe xong thì bật cười. Một người. Sau khi nói xong, không hiểu vì sao thì tâm tình của cô bỗng nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, quả nhiên là chân lý. Một người hay để ý những chuyện vụn vặt như cô. Ở bên cạnh một người hóm hình, lúc nào cũng thích đùa giỡn như anh, cảm giác u sầu và phiền não cũng giảm đi rất nhiều. Chẳng trách cô lại đau lòng như vậy. Tạ Kính nghĩ thì ra là mối tình đầu. Người kia có tính cách như em, chia tay nhất định là rất đau khổ. Anh cố tình cất tiếng hỏi. Có rất nhiều chuyện anh không thể hỏi một cách trực tiếp, chỉ có thể nói bóng nói gió, giả vờ như không để ý,